Nữ hoàng Queen, chương 12, rắc rối. Gocchuyenaudio.com. Đi lên tới tầng thượng, mở cửa ra đập ngay vào mắt nó và bọn hắn là một nhóm nữ sinh đang đứng chờ đợi nó. Bọn hắn đã tìm được chỗ nấp để có thể nghe và quan sát mọi tiến trình sẽ xảy ra đối versus nó. Nó bước lại gần bọn NS. Nữ sinh, hỏi, tìm tôi có việc gì? Mày đã hỏi thẳng thì tao nói luôn. Một con nhóc trong số đó lên tiếng. Chị Lam Đình muốn bọn tao dạy cho mày một bài học vì cứ bám giết lấy nhóm tư công chúa và ngũ hoàng tử. À thì ra là vậy. Nó cười khẩy hỏi, giờ muốn sao? Mày rất thông minh, chỉ là dạy mày bài học thôi. Con nhóc lúc nãy lại lên tiếng quay sang bọn NS đứng sau nói. Tụi bây dạy nó bài học cho tao. Dứt lời bọn NS xông vào đánh nó. Nó không đánh trả cô phải vì nó không biết đánh. Nghĩ sao nếu một người đứng đầu thế giới ngầm như nó lại cô biết võ. Nhưng do có bọn hắn đang nấp nhìn mọi chuyện nên nó có thể đánh cô thể để họ biết là nó có võ. Còn bọn hắn, thấy nó bị đánh, hắn và Khánh cảm thấy tương tức trong lòng cô biết lý do vì sao. Định ra cứu nhưng bị Như và C, Phong cản lại. Không phải vì họ cô muốn ra giúp mà vì họ biết nó đã phát hiện bọn hắn đi theo nên mới cô đánh trả vì sợ bị phát hiện lộ ra thân phận. Như lên tiếng giải thích vì hành động của mình và C, Phong. Các cậu cô nên tham gia vào chuyện này vì cô ấy cô muốn ai nhúng tay vào chuyện cô ấy. Như nói vậy làm cho bọn bạn thắc mắc. Sao các cậu biết? Hân lên tiếng hỏi. Chuyện đó các cậu cô cần quan tâm versus lại chúng ta mà ra thì sẽ gây thêm rắc rối cho cô ấy về sau này thôi. C. Phong nói, bọn họ cô nói gì thêm nữa? Vì họ biết điều đó là đúng nên tiếp tục quan sát tình hình. Còn Như, em, C. Phong nghĩ các người hãy chuẩn bị nằm viện đi quay lại với nó. Bọn NS đánh xong bỏ lại lời cảnh cáo nó rồi đi. Mày hãy nên biết điều hơn con nhà nghèo ạ. Mày hãy cẩn thận, con khác trong nhóm nói. Nó cô nói gì là một khuôn mặt lạnh ngồi dậy tựa vào bức tường nhìn bọn NS bỏ đi xuống tầng học dưới rồi lẩm bẩm chỉ một mình nó nghe câu đó phải. Để tôi nói các người mới đúng. Các người nghĩ các người đang đụng vào ai chờ bọn NS đi xa nó lại cất tiếng. Các người ra được rồi đó. Nghe nó nói mà bọn hắn đang nấp trong góc giật nảy mình ngã nhào ra đất trừ Như. Em, C, Phong, cứ nghĩ là nó cô biết chứ. Nó nhìn bọn hắn rồi chống tay lên tường đứng lên nói. Lần sau có đi theo ai chứ đừng theo tôi. Nói rồi nó bỏ về lớp học. Hôm nay thế là đủ rồi. Nó về lớp liền úp mặt lên bàn ngủ. Bọn hắn sau khi nó đi thì cũng đứng dậy về lớp. Cách chương.